Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 439. Làm quỷ rất nhiều chỗ tốt. Chúng xưng chủ tồn tại cảm thụ vương bình bốn vị vương cướp giết. Sắc mặt nói không nên lời cổ quái. Cùng lúc đó, vương bình lấy ra, không hề cố kỵ Tùng Vương là nữ tính. Thế công lạnh thấu xương, không có chút nào dây dưa dài dòng. Gọn gàng, hướng về phía Tùng Vương đầu đánh tới. Muốn một chưởng nát đầu. Si Vưu lão thiết, người quá hung tàn, liền muội tử cũng không buông tha. Nói xong cầm âm ti làm tinh bồn đâu. Tự bế cùng sắp chết hỗn hợp đánh kép lấy một cái khác xưng. Vương tồn tại, bọn hắn rất có phong độ thân sĩ. Không có đi đối phó Tùng Vương. Người phải hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Chủ nhóm thật to phụ họa. Vương Bình vừa nghe, trong tay thế công chưa giảm, làm cho Tùng Vương hiểm tượng hoàn sinh. Thương hương tiếc ngọc, không tồn tại, ta hôm nay liền muốn giết muội chứng đạo. Một tiếng gầm nhẹ, Vương Bình thanh thế to lớn, bàn tay đập xuống, được sủng ái gò má đau nhức âm khí quá lên. Bây giờ âm ti chết được chỉ còn lại Tùng Vương, cùng còn sót lại một vị khác xưng vương tồn tại. Bách quỷ giả hành bốn vị vương đều là sống sót. Bất quá có thể nghĩ kết quả, lại lần nữa ra ngoài ý định, mắt thấy tình thế chắc chắn phải chết. Tùng Vương bỗng bạo khởi, bộc phát ra kinh khủng âm khí, cùng tên kia còn sót lại xưng vương tồn tại. Cả hai tiếp lấy nặng tổn thương thân thể, ném ra một đặc thù pháp khí, khỏa mang theo lên một nửa âm ti tà dị, thoát đi thương quốc độ. Thấy thế, Vương Bình, Tự Bế, chủ nhóm không có bất cứ chút do dự nào, truy kích mà đi, chỉ để lại sắp chết ở chỗ này tọa trấn. Xảy ra bất ngờ biến hóa, phảng phất giống như mộng. Tùng Vương đào tẩu, Điện Vương chết, kích thích đến kia duy nhất không bị mang đi âm ti tà dị nhóm. Sĩ khí giảm lớn, không có lúc trước cường thịnh khí diễm, mất đi đấu trí, chạy. Âm ti tà dị nhóm trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu từng cái chảy. Cũng lưu lại, tang thương lời nói truyền ra, quanh quẩn cái này địa phương, sắp chết tựa như một tôn từ tuế nguyệt trước mà đến cổ lão thần linh. Đưa tay nhô ra, âm khí mênh mông cuồn cuộn như bàn tay lớn, lật tay che trời, che đậy nhật nguyệt đóng sao trời, bàn tay lớn rơi xuống. Tất cả tà dị chạy trốn cũng không kịp, toàn bộ bao phủ xuống, mà khi tà dị muốn hợp lực đánh nát yếu kém điểm thoát đi. Lại tại lúc này, Tự Bế, chủ, Vương Bình trở về, Vương Bình trong tay dẫn theo một cái nữ tính tà dị thi thể. Không thấy lòng không cùng một vị khác xưng vương tồn tại thân ảnh. Tùng Vương bọn hắn đào tàu, âm ni hai vương. Mỗi một tên vương đều có riêng phần mình thực lực cường đại, thủ đoạn khó lường, mà xem kia Vương Bình, chủ nhóm, Tự Bế ba người bình tĩnh sắc mặt, bọn hắn tựa hồ không ngoài ý muốn âm ti Tùng Vương cùng một vị khác xưng vương tồn tại đào tẩu. Xưng vương tồn tại liều mạng muốn chạy trốn, cho dù là xưng vương tồn tại cũng khó có thể ngăn cản. Dù là như thế, xưng vương tồn tại nhóm vẫn như cũ rung động. Đinh, xưng vương tồn tại thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trận chiến tranh này, âm ti bài A, thuộc tính cộng 100 cùng thời khắc đó. Vương Bình, chủ nhóm, Tự Bế ba hiện lên tam giác chi thế. Vây quanh còn thừa âm ti tà dị. Ta nói Si Vưu lão thiết, ngươi làm sao còn ôm nữ tà dị thi thể? Tự Bế hững hờ, tiện tay diệt sát một cái tà dị. Vương Bình ngẩng đầu đánh ra một chưởng, một cái tà dị thân thể nổ tung, sinh tử đạo tiêu, chủ nhóm ném cho ta, ta cũng không thể trở tay ném đem. Lý Vân Long nói, nam nhân muốn đạp nương thân sĩ điểm. Mắt nhìn tay trái ôm nữ tà dị, Vương Bình thổn thức, cái này tốt xấu là tà dị thi thể, không cần thì phí a. Ném rất đáng tiếc, tự bế mắt trợn trắng, cười hắc hắc nói, ngươi thế này sao lại là thân sĩ, ta xem ngươi là nghĩ roi thì đi. Trong lời nói, tự bế hai tay như vuốt rồng, bóp nát hai cái tà dị đầu. Vương Bình bĩu môi, ngươi đây là nói xấu ta, xem chừng ta đến pháp viện bên kia kiện ngươi đối chúng ta thân nói xấu. Đi thôi, dù sao nhóm chúng ta là quỷ, pháp luật đối ta vô hiệu. Tự bế dương khí tiếu dung, làm quỷ rất nhiều chỗ tốt. Cả hai trong lúc nói chuyện với nhau, mười mấy tà dị chết trong tay bọn hắn. Một bên khác, chủ nhóm không có nhàn rỗi, sát phạt ngập trời, tựa như một tôn nữ thần, chân trái như liêm đao, roi dùng mà ra, mỗi ra một cước liền có một cái tà dị đổ vào nàng dưới chân. Nơi này ngã xuống, là ngã xuống không thể dậy được nữa. An nỉ loại kia, ba vị xưng vương tồn tại, vô tình thu hoạch âm ti tà dị sinh mệnh, bằng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên. Tại thời khắc này, hoàn toàn thuyết minh đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát một câu vĩnh hằng chân lý. Xưng vương phía dưới đều sâu kiến, không bao lâu, âm ti còn sót lại tà dị đều bị tàn sát sạch sẽ. Một cái cũng không có đào tẩu. Thương thể quốc gia tà dị nhóm xem ngốc, tê cả da đầu, 50 tà dị, cứ như vậy bị giết sạch. Quá hung tàn, bách quỷ dạ hành, xưng vương tồn tại nhìn nhau cảm thán. Trận này chiến âm ti thảm bại, không biết rõ âm ti tiếp xuống sẽ làm thế nào. Có xưng vương tồn tại cô liếc, bọn hắn có thể nghĩ đến, âm ni cùng bách quỷ dạ hành chú định không chết không thôi. Tương lai thời gian bên trong, tranh đấu đem không ngừng, xưng vương tồn tại nhóm tại hiếu kỳ, đang suy đoán, âm ti thảm bại, âm ni mười vương sẽ xuất động sao, u vương có thể hay không xuất hiện, hay là, âm ti thần bí nhất ba vị vương sẽ xuất hiện, trận này bão tố sẽ kéo dài đến cỡ nào mãnh liệt. Cửu Minh Hoàng đế nhìn xem thây ngang khắp đồng, thương quán quốc gia, cảm khái ngàn vạn, ngay tại chúng xưng vương tồn tại suy nghĩ ngàn vạn thời điểm. Vương Bình thanh âm vang lên, các người có người hay không mua tà dị thi thể? Ta giá cao bán ra, bởi vì Ôn Châu nhà máy gia lão bản mang theo cô em vợ đi đường. Vẫn là chạy cổ lão âm khí bộc phát địa, cho nên hiện tại làm bán hạ giá, mua đưa tới. Cái gặp Vương Bình đứng ở thây chất thành núi trên chiến trường, dáng người phách tuyệt, giơ lên xóa tiếu dung. Đinh, xưng vương tồn tại kinh ngạc. Thao, cái này si vưu là xúc sinh đi, giết âm ti tà dị, sau đó bán thi thể. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới tà dị thi thể toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Thi thể có thể luyện chế thành tà dị đan, cùng đuổi quỷ giới đạo thống cùng loại, cổ lão âm khí bộc phát cũng có luyện đan nói chuyện. Tà dị đan cổ lão âm khí bộc phát cũng sẽ luyện chế. Mà tà dị thi thể trừ luyện chế tà dị đan, còn có rất nhiều diệu dụng. Hiện trường có trên 100 con tà dị thi thể, mặc dù cũng bị đánh đến thân thể không được đầy đủ, nhưng cũng là có thể đổi lấy phong phú tài nguyên. Nói như vậy, hai nước đại chiến, thi thể phần lớn đều là bị thu hồi tới làm tài nguyên. Chưa từng có một cái giống Vương Bình như vậy hành vi. Công khai giao hàng, đây là trần trụi đánh mặt a. Mà lại, loại hành vi này quá xúc sinh, cho dù là cổ lão âm khí bộc phát cũng cảm thấy quá hung tàn. Thế nhưng là Vương Bình chính là làm ra loại này hành vi, còn vẻ mặt tươi cười. Không người trả lời, bọn hắn không phải không dám mua, mà là mua, luôn cảm giác sẽ giống như Vương Bình xúc sinh. Có thể phát hiện, ở đây xưng vương tồn tại ánh mắt lấp lóe, rõ ràng là muốn mua, chỉ là ra ngoài sĩ diện vấn đề, không có mở miệng. Dù sao, tà dị thi thể vẫn rất có tác dụng, Vương Bình nhìn ra chúng xưng chủ tồn tại ý nghĩ, quay đầu cười một tiếng, không mua coi như, bất quá đặt vào cũng là đáng tiếc, không như như vậy đi, các ngươi cho ta mặt mũi giúp ta đem những này tà dị luyện chế thành đan dược như thế nào? Giá cả dễ thương lượng, hắn đang biến tướng tính bán, lấy tự mình mặt mũi làm lý do, lấy cớ thỉnh chúng xưng chủ tồn tại luyện chế. Kỳ thực chính là bán, chỉ là bên ngoài nghe lên tới là thỉnh luyện chế. Đến mức phía sau, xưng vương tồn tại Vương Bình thù lao là được. Dù sao người khác cũng không biết rõ. Si Vưu huynh, ta bán ngươi mặt mũi này. Cửu Minh thôn trưởng cười ha ha, dẫn đầu làm ra làm gương mẫu. Tay ta đầu có chuyện, rất nhiều giúp ngươi luyện chế cái 10 cỗ tà dị thi thể. Có Cửu Minh thôn trưởng làm mở miệng, cái khác xưng vương tồn tại hai con ngươi sáng lên, nhào nhào chẳng biết xấu hổ đáp lại, ta giúp ngươi luyện cái 5 cỗ đi. Si Vưu đảo hữu mặt mũi, không thể không cấp, ta cho ngươi luyện cái 6 cỗ. Không đầy một lát, hiện trường âm ti tà dị thi thể bị tranh mua, trống không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?